bọn họ cũng chưa từng nghe qua cái này xa lạ tên. Thiên đế phái tứ tượng quận thủ hộ môn phái nghe nói vừa mới lên cấp làm thất lưu môn phái. Một cái ở tại bốn phụ cận tượng quận võ giả, đột nhiên nhảy ra ngoài, sau đó lên tiếng nói. Một cái tiểu tiểu thất lưu môn phái chi chủ, lại cũng dám khiêu khích năm sáu môn phái người này ăn gan hùm mật gấu đi mọi người vây xem, ngươi một lời ta một lời bắt đầu thảo luận. Không nghĩ tới thất lưu môn phái cũng có vũ hoàng tồn tại, thật là không tưởng tượng nổi. Một tên người trung niên đột nhiên thập phần cảm khái nói một câu. Coi như hắn là vũ hoàng thì như thế nào nghe nói phần hương cốc tam trưởng lão, nhưng là ngay từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã tấn thăng làm võ hoàng, thực lực cực kỳ đáng sợ. Một tay phần hương liệt diễm quyền càng là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Vây xem quần chúng bắt đầu không ngừng tiết lộ, trong giọng nói tràn đầy vẻ hưng phấn. Một cái xa xôi quận huyện thủ hộ môn phái cũng dám khiêu khích chúng ta phần hương cốc, xem ra là chúng ta phần hương cốc yên lặng quá lâu, đưa đến cái gì miêu cầu, cũng dám tới trên đầu chúng ta dẫm đạp một cước. Tam trưởng lão cũng là nghe được mọi người nói chuyện với nhau, trong lòng không cố kỵ nữa. Ở xác nhận Trần Hy không có gì đặc thù bối cảnh sau, tam trưởng lão không do dự nữa, mà là trực tiếp bước về phía trước một bước, cười lạnh nhìn về phía Trần Hy. Ngươi xứng sao cùng bổn tọa nói chuyện cho các ngươi cốc chủ tự mình đến? Trần Hy lạnh rên một tiếng, hắn thần thái càng liều lĩnh, giống như hoàn toàn không đem tam trưởng lão coi vào đâu như thế. Thật là cuồng vọng, tam trưởng lão sao có thể được loại này ác khí, hắn phẫn nộ nói, sau đó liền không do dự nữa, dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy kia hai tay tam trưởng lão kết ấn, chậm rãi để ở trước ngực, cả người trên dưới hiện ra nồng nặc ma khí. Hắn chính là vũ hoàng cảnh giới cường giả, thật sự tản mát ra ma khí thập phần nồng nặc, cơ hồ đem không trung cũng nhuộm đen một cái rác. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là về phía trước bước ra một bước, sau đó thập phần tùy ý đánh ra một quyền. Ung ung, một quyền này cực kỳ khủng bố, vô cùng khổng lồ linh lực ầm ầm bùng nổ, trực tiếp đánh tan trước mắt đậm đà ma khí. Quả nhiên có chút thủ đoạn, không trách dám lớn lối như vậy. Tam trưởng lão nhỏ nhỏ mị lên con mắt, thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bây giờ hắn đã chân chính đem Trần Hy coi thành đối thủ, bắt đầu nghiêm túc. Phần hương liệt diễm quyền tam trưởng lão không có ở đây giấu giếm, vừa ra tay liền là mình tuyệt kỹ thành danh, phần hương liệt diễm quyền. Thao thiên ma tức mang theo ngọn lửa hứng hực, từ tam trưởng lão trong quả đấm đột nhiên bung ra, hướng Trần Hy khí thế hung hăng đánh tới.